Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 735, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 42, không cái đứng đắn, nàng đi lên chính là một cái bạo lịch. Vừa tức vừa buồn cười, như quả thật là như vậy. Cũng không cần mẫu hoàng lo lắng, ta liền theo của ngươi quý phủ tùy tiện tuyển cái đi. Ký đơn giản làm việc gọn gàng. Tam tỷ, ngươi cũng đừng đến trêu ghẹo ta. Ngươi cũng biết ta là cái phú quý người rảnh rỗi. Luôn luôn chỉ thích mỹ nam. Không để ý tới hướng sự. Bất quá ta cũng cảm thấy tình huống hiện tại càng ngày càng kỳ quái. Thái nữ không để ý sự. Ngược lại là đại hoàng tỷ nàng càng củ. Không đề cập tới cũng là thôi. Một khi nhắc tới, Long Quân ngưng mày nhíu lại. Thở dài, nói. Ngươi không biết, đại tỷ người này cố chấp, hơn nữa tính tình cũng thẳng, tranh cường háo thắng, chỉ cần là về thái nữ, đều phải đi sáp thượng một cước, ta xem a, sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng. Quân Nghiên vội bưng kín Long Quân ngưng miệng, nhỏ giọng nói, ngươi điên rồi, lời này cũng có thể nói. Ta nhất giới thô nhân, vốn sẽ không xa cầu cái kia vị trí. Ta sợ là mẫu hoàng phóng dây dài câu cá lớn, hiện tại như vậy dung túng đại tỷ, vì về sau có thể danh chính ngôn thuận trừ bỏ nàng a. Long Quân ngưng nói cũng không phải không có lý, phủng sát trên cơ bản là từng cái hoàng đế quen dùng thủ đoạn. Cho nên này đình viện thật sâu, thâm cung nội uyển từ đâu đến cái gì tình nghĩa, chỉ có vĩnh hằng lợi ích thôi. Quân Nghiên cầm Long Quân ngưng thủ, thở dài. Hy vọng chúng ta không có tỉ muội tướng tàn ngày đó. Phốc suy, nàng bật cười, điểm điểm cái chán của nàng. Nói, tốt xấu ta cũng vậy phụ quân mang đại. Mặc dù cùng người khác hợp lại cái ngươi chết ta sống. Cũng sẽ không thể thương ngươi mảy may a. Quân Nghiên trước mắt sáng ngời. Nhưng là đem nhất cọc sự tình đã quên. Long Quân ngừng dưỡng phụ đó là quý phi. Nói cách khác nàng hiện tại thân cận nhất nhân là Long Quân ngưng. Nếu đem nàng phù thượng hoàng vị, đối bản thân uy hiếp sẽ rất tiểu. Quân Nghiên ghé vào nàng bên tai hỏi. Tam tỷ, ngươi muốn là muốn cái kia vị trí. Muội muội ta có thể trợ ngươi giúp một tay. Ngươi điên rồi, nàng trừng mắt to trâu. Cả giận, không có gì bản sự cũng đừng hạt quan tâm ân y cẩn thận cả nhà gặp đến liên lụy ta là nói. Đứng đắn đâu, cùng với nhường đại thì bọn họ chiếm cứ tiên cơ, chẳng nhường tam tỷ ngươi, nàng bưng kín Quân Nghiên miệng. Trong ánh mắt hàm chứa cảnh cáo ý tứ hàm xúc ngươi không cần hơn nữa. Lại nói ta đã có thể tức giận. Hảo, kia chúng ta sẽ không đề việc này. Nửa khắc hơn hội cũng khuyên bất động con này bướng bỉnh nhiêu. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Long Quân ngừng uống ngụm trà. Nói. Ta tạm thời còn không có nơi nào đặt chân, hiện tại ngươi nơi này nghỉ ngơi một đêm, đi à, chỉ cần không ghét bỏ nơi này đơn sơ là được, nhà ngươi đơn sơ, nàng cười nói, đi xem nhà của ta, cùng cái chư oa dường như, ta đi cũng mới 2 năm, trong nhà ngay cả cái quét dọn đều không có, tích góp từng tí một thật dày một tầng bụi, không rõ còn tưởng rằng không ai trụ đâu. Quân Nghiên không khỏi bật cười, ngươi yên tâm, ngày mai ta liền cho ngươi đưa điểm nô bộc đi, làm cho ngươi có người khả phái đi, kia sự việc này liền định ra rồi. Quân Nghiên một trận không nói gì, người này cũng là cái tự quen thuộc, có thỉ thỉ như vậy đối muội muội sao, chỉ biết hố muội, không cứu, hứa đại nghe nói Long Quân ngưng đến đây, nhường phòng bếp chuẩn bị phong phú yến hội, liền vì chúc mừng của nàng trở về. Long Quân ngừng cũng không khách khí, ở biên cương quá quen rồi khổ ngày, cho nên bắt đầu ăn một điểm cũng không chú trọng lễ nghi. Đúng là đại khối ăn thịt, chén lớn uống rượu, nếu không phải là từ nhỏ bồi dưỡng lễ nghi còn tại. Ngay cả chiếc đũa đều không cần, trực tiếp cầm liền ăn. Hết chương.